Chương 212, đã rất tôn trọng các ngươi không phải sao? Khởi nguyên đạn quán xuyên bộ ngực của hắn, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ một mảng lớn quần áo. Hắn ngơ ngác đứng tại chỗ ngẩng đầu nhìn về phía đứng tại phế tích bên trên kỳ dị sủ gù mờ mịt không hiểu hỏi, vì cái gì vì cứu vớt nhiều người hơn. Ế mỹ giả kỳ dị sủ gù đứng tại trong gió đêm nhìn chăm chú cây nét, trên người hâu phục bị đêm gió thổi lắc lư. Hắn cùng xì dịu giống như lúc, tựa như là một người xa lạ mặt không thay đổi nhìn xem tất cả mọi người ở đây. Kỳ dị sủ gù chính là người như vậy, nếu như hy sinh số ít người có thể cứu vớt đa số người. Như vậy hắn sẽ không chút do dự lựa chọn vứt bỏ số ít. Dạng này mới có thú. Một bên xạ mù ái nhìn thấy một màn này lộ ra nụ cười hài lòng. Kỳ dị sủ gù lý tưởng, kỳ dịu chính nghĩa, cùng hai người đồng dạng mộng tưởng, cái này mới là đáng giá bội phục tín nhiệm. Mặc dù có chút vặt mèo. Kỳ dị sủ gù a kỳ dị nẹt tức giận gào thét thanh âm, đồng thời máu tươi từ cổ họng của hắn bên trong phun ra. Khởi nguyên đạn tựa như là độc dược trong nháy mắt hủy diệt Kiznet thân thể. Phốc két Kiznet một ngụm máu tươi hẹ đi ra, hai chân vô lực té quỵ dưới đất. Máu tươi từ trên người hắn không cầm được lưu 17 lấy, quỳ mặt đất rất nhanh liền hình thành vũng máu. Trong vũng máu, hắn thống khổ há mồm kêu gào, đồng thời đưa tay hướng phía kỳ dị sủ gủ phương hướng tuyệt vọng lại phẫn nộ. A mì dạ kỳ dị sủ gủ ta nguyền rủa ngươi phù phù. Kiznet lời còn chưa nói hết, giơ cao cánh tay liền vô lực ngã xuống đất, chết thảm trong vũng máu. Thật là khiến người ta phiền muộn một màn. Sạ mù ái mỉm cười nhìn chăm chú lên chết đi Kiznet trong lòng có một loại không nói ra được hương vị, rất phức tạp. Lúc này, Tokyo Mi đột nhiên mang theo gơ dịu Games đi trở về. Xảy ra chuyện gì bởi vì Tokyo Mi trước đó hỏi thăm gơ dịu Games liên quan tới khống chế lực sự tình, cho nên bỏ qua ngay từ đầu tình huống. Bây giờ trở về đến liền gặp được gạt tỏ gì ạ cùng Kiznet ngã vào trong vũng máu, hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này nằm dạp trên mặt đất gạt tỏ gì ạ ngẩng đầu nhìn về phía tổ kỳ ô mì, cố nén đau đớn cau mày nói ra, mau trốn. Mau trốn có ý tứ gì tổ kỳ ô mì không rõ ràng cho lắm nhìn xem nằm sấp trong vũng máu gạt tỏ gì ạ. Lúc này kỳ dị sủ gủ quay đầu nhìn về phía tổ kỳ ô mì, sắc mặt ngưng tụ. Tổ kỳ ô mì. Đi chết đi vừa mới nói xong, kỳ dị sủ gù hướng phía tổ kỳ ổ mì bóc cỏ. Phanh đạn từ họng súng bay ra, tổ kỳ ổ mì căn bản chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem phế tích bên trên kỳ dị sủ gù, mà đạn trong nháy mắt phóng tới lồng ngực của hắn. Muốn giết ta mà Master ngươi hỏi qua bản vương sao gơ dịu game sắc mặt ngưng tụ, đại khoái một bước phóng tới khởi nguyên đạn. Lúc này một mực không nhúc nhích xả mù ái nết miệng lên. Đưa tay một thanh màu tuyết trắng ngàn bản xuất hiện trong tay. Dịu Games, ngươi lại hỏi qua ta sao xả mù ái lạnh nhạt một câu, trên tay băng độn ngàn bản tiện tay ném mạnh ra ngoài. Phanh ngàn bản trong nháy mắt đột phá vận tốc cấm thanh, âm bạo ở trước mắt nở rộ. Cái gì gơ dịu Games trừng lớn hai mắt, căn bản cũng không có biện pháp phòng ngự ngàn bản công kích. Vây ngàn bản chính giữa gơ dịu Games tim, lực lượng khổng lồ quán xuyên thân thể của nàng. Lúc đầu tiến lên động tác ơ thơ y điếm na y đình chỉ, đã mất đi nàng bảo hộ tổ kỳ ô mì trực tiếp bị khởi nguyên đạn trúng đích. Phốc tổ kỳ ô mì trừng lớn hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem xa mù ải. Phốc a tổ kỳ ô mì một ngụm máu tươi phun ra, thân thể vô lực quỳ trên mặt đất. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trước xa mù cùng kỳ dị sủ gù ngơ ngác ngã xuống. Phù phù. Một tiếng vang trầm hắn ngã trên mặt đất, vũng máu đang tại hình thành. Cách đó không xa gơ dịu Games QNZ ơ thơ y điếm na y ngã xuống, nằm dạp trên mặt đất thân thể không cầm được run rẩy. Nàng không nghĩ tới xả mù tùy ý một kích trực tiếp liền để nàng mất đi sức chiến đấu, với lại không được bao lâu thân thể của nàng liền sẽ tan rã. Làm sao khả năng gơ dịu Games nghiến răng nghiến lợi ngẩng đầu nhìn về phía xả mù ái bộ dáng cười mị mị để nàng bừng tỉnh đại ngộ. Trước đó nhìn qua các loại thế lực ngang nhau chiến đấu. Các loại mạo hiểm kích thích giao phong căn bản chính là diễn kịch ngươi gạt ta nhóm, từ vừa mới bắt đầu ngươi liền tại chơi gơ dịu Games thống khổ đem mình muốn nói lời nói ra. Thanh âm rất nhỏ, nhưng không có nghĩa là xả mù ai nghe không được. Sau khi nghe, xả mù cười ha hả gật đầu nói, ta nhường các ngươi lâu như vậy, đã rất tôn trọng các ngươi không phải sao nhưng ác gơ dịu Games không cam lòng nằm dạp trên mặt đất. Thân thể của nàng cũng không có cường đại tự lành năng lực ơ thơ y điếm na y trực tiếp hóa thành tinh quang biến mất tại tất cả mọi người trước mắt. Làm sao có thể mò dẹt gặp đến tình huống hiện tại thân thể nhịn không được rung động. Run, trên tay vương kiếm tựa như là cầm không được. Một cái chỉ dùng một cái liền thuấn sát dịu game nàng rung động. Run đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn phế tích bên trên xả mù ải. Không có cách nào đánh thực lực như vậy coi như lại nhiều anh linh cu nở dê không có cách nào chiến thắng. Tùy ý một cái 277 liền có thể miểu sát anh linh thực lực. Ta mò dẹt nội tâm 10 phần giấy rùa. Mò dẹt đi mò đúng lúc này ạ tỏ gì ạ chật vật từ trong vũng máu đứng lên, nàng một tay nắm lấy thắng lợi khế ước chi kiếm, một tay trèo chống tự mình đứng lên đến. Trước đó thương thế tại ạ vạ lòn trợ giúp hơi khôi phục một chu tờ, nhưng cũng không khỏi hẳn. May mắn mà có ạ vạ lòn mới khiến cho nàng bảo vệ một mạng. Phụ vương mò dẹt rung động nhìn về phía ạ tỏ gì ạ, nàng lúc này mới hiểu được vì cái gì ạ tỏ gì ạ sẽ trở thành đế quốc quốc vương. Loại này sắt thép ý chí thành tựu nàng. Khu khu ạt tỏ gì ạ thống khổ ho ra một ngụm máu tươi chân thành nói, mò dẹt đi mau, ta đến đoạn hậu. Chỉ cần ngươi đi triệu tập anh linh, tin tưởng phụ ký bên trong còn có rất nhiều mạ sở chưa tư nở dê xuất hiện chỉ cần tìm được bọn hắn liền có hy vọng phụ vương mò dẹt nhìn thấy ạt tỏ gì ạ bóng lưng trận mắt hốc mồm nhìn qua. Chẳng lẽ còn có hy vọng đều như vậy còn có hy vọng sao không ta cự tuyệt ta là kỵ sĩ. Ở thơ y điếm na y tuyệt đối không có thể đào thoát nàng hai mắt ngưng tụ, trong tay vương kiếm ổn định. Tiếp lấy bước đi lên tiền trạm tại ạt tỏ di ạ bên người, nhìn chăm chú xả mụ ải.